Lặng nghe mưa, lặng yêu em. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lâm Duệ Chu đi khuất, hai đứa bạn tôi lập tức nhìn tôi với ánh mắt hóng hớt. Được đấy, Tang Dư, tớ tưởng cậu là em gái ngây thơ thuần khiết, không ngờ ra tay nhanh thật, cưa đổ cả đóa hoa cao lãnh của trường mình rồi. Các cậu nói gì thế? Bậy bạ quá đi. Tớ với đàn anh Lâm Duệ Chu chẳng qua là có mối quan hệ đơn giản. Tớ nợ anh ấy ba cái QNLOT thôi. Hai người kia, vậy mà gọi là đơn giản à? Tôi cười, rất đơn giản, đừng nghĩ bậy. Với lại, đàn anh Lâm Duệ Chu là người thế nào? Nhân vật top đầu của trường. Đấy là người mà mấy đứa tầm thường như bọn mình dám vọng tưởng à? Nói rồi tôi hất váy bỏ đi. Hai người họ đi theo phía sau giúp tôi xách váy. Cậu nói gì vậy? Tang Dư nhà ta cũng là công chúa nhỏ đấy chứ. Cậu xem mặc cái váy này lên chẳng phải là công chúa rồi sao? Tớ tin cậu, nhất định sẽ cưa đổ được đàn anh Lâm Duệ Chu. Cô bạn còn lại cũng góp lời. Tang Dư, tớ thực sự cảm thấy cậu làm được. Không biết có phải ảo giác của tớ không? Mà tớ cứ thấy tối nay đàn anh Lâm Duệ Chu xuất hiện ở đó là do số phận sắp đặt rồi. Tôi không đáp lại lời hai người họ. Về đến ký túc xá thay đồ tẩy trang xong, tôi gửi cho anh một bao lì xì 200. Cảm ơn đàn anh hôm nay đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Anh không nhận, chỉ gửi một dấu 3 chấm. Sau đó lại gửi thêm một câu. Màn biểu diễn của tôi rẻ đến vậy sao? 200 còn chưa đủ ăn một phần bò bít tết tử tế. Nhà hàng Tây xịn còn có cả biểu diễn violin nhé. Nghe đến đây là tôi hiểu rồi. Đàn anh đang ám chỉ tôi phải mời anh đi ăn đây mà. Mà Tang Dư tôi chưa bao giờ là đứa thiếu nghĩa khí. Tôi trả lời. Đàn anh, em mời anh ăn bò bít tết xịn nhất luôn. Anh đáp lại, nếu cô sống ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một nô tài xuất sắc nhất, giỏi nhìn sắc mặt mà hành sự. Tôi, bít tết cái con khỉ, 12 chưa kịp hẹn ăn bít tết thì Lâm Duệ Chu đã đi công tác. Trước khi học cao học, anh đã tự lập công ty riêng, trời phú cho năng lực, lại có điều kiện gia đình hậu thuẫn, đúng kiểu sinh ra đã ở vạch đích, khiến anh trở thành nhà tài trợ trẻ nhất của trường. Dàn máy tính mới trong phòng máy khoa công nghệ của trường là do công ty anh tài trợ sau khi nhận được khoản đầu tư đầu tiên. Lâm Duệ Chu từ sớm đã sống cuộc đời của một tổng tài bận rộn, đi công tác bất cứ lúc nào. Còn tôi, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn đang lết xác đi dự hội chợ việc làm, tìm cơ hội thực tập. Nghe nói lại có đợt tuyển dụng mới. Tôi và bạn cùng phòng vác ba lô nhỏ hăm hở ra trận, đi một vòng quanh hội trường, không kiếm được công việc nào, còn đi lạc mất bạn cùng phòng, lại tìm một vòng vẫn không thấy tụi nó, mà lại thấy Lâm Duệ Chu, anh đang ngồi ở một gian tuyển dụng, các gian khác thì vắng như chùa Bà Đanh, riêng gian của anh thì xếp hàng dài như đi phát quà Tết. Chắc chắn là nhờ anh cái bảng hiệu sống này. Tôi nhắn cho bạn cùng phòng mà không ai trả lời. Thế là tôi cũng nhập hội xếp hàng luôn. Xếp gần nửa tiếng vẫn chưa tới lượt, điện thoại reo lên, là Lâm Duệ Chu nhắn. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh cũng đang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, anh nhường chỗ cho một nam sinh khác, rồi bước qua một bên, nhắn tiếp, qua đây. Tôi rời khỏi hàng và đi về phía anh. Anh liếc bản CV tôi ôm trong tay, nói, muốn nộp hồ sơ thì trực tiếp tìm tôi chẳng phải nhanh hơn à? Tôi giả vờ khổ sở. Ái cha, làm thế lại bị người ta nói là leo lên bằng nhan sắc thì ngại lắm á. Nhỡ đâu vì nhan sắc quá chói lóa mà gây hiểu lầm thì sao? Tôi lờ mờ cảm thấy Lâm Duệ Chu đang hít sâu một hơi. Chắc là đang cố kiềm chế sự bất lực. Tôi cười tâu, đàn anh hết bận rồi à? Em mời anh đi ăn nè. Chưa kịp để Lâm Duệ Chu đáp, một đàn anh khác bên cạnh đã đùa. Ồ, em chính là đàn em Tang Dư trong truyền thuyết đấy hả? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Anh ấy chìa tay ra bắt tay tôi. Tôi hơi đơ một chút. Mặc dù Tang Dư tôi cũng được coi là có chút tiếng tăm trong trường, nhưng cũng chưa đến mức các anh chị khóa trên phải chủ động bắt tay làm quen. Thế mà cái đàn anh kia chẳng quan tâm tôi có theo kịp hay không. Bắt tay xong còn mời mọc. Lát nữa kết thúc buổi tuyển dụng bọn anh sẽ đi ăn liên hoan. Em đi cùng nhé, cách chương.